chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1798, chương 1798, lại ôn lại một lần. Phù Dung ngươi nói, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Vương Đại Đông nức nở nói, ương Phù Dung một bên ho ra máu vừa nói, không, không muốn giận lây sang các nàng. Các nàng cũng bất quá là phụng mệnh hành sự. Nghe ương Phù Dung lời nói, Hạt Rẻ ngây người, Chris cũng ngây người, còn có những cái kia còn chưa kịp động thủ gián điệp môn đều ngây người. Không nghĩ tới, đều đến lúc này, ương Phù Dung còn đang bảo vệ các nàng. Ào ào xấu hổ cúi đầu xuống, không dám nhìn tới ương Phù Dung mặt. Phù Dung, vì bí mật kia, hy sinh hết tính mạng mình, thật đáng giá không? Vương Đại Đông bi thương nói, đương nhiên không đáng, thế nhưng là, ta tìm không thấy có thể phó thác bí mật này người a. Ương Phù Dung cười, cười là như vậy tuyệt vọng, ương Phù Dung một mực bảo thủ lấy bí mật kia, cũng không phải là nàng không nguyện ý đem bí mật nói ra, mà chính là, nàng tìm không thấy cái kia đáng giá nàng đem bí mật nói ra người. Ương Phù Dung rốt cục chậm rãi nhắm mắt lại. Vương Đại Đông đem Ương Phù Dung hoành ôm, chậm rãi đi ra ngục giam. Hắn rất muốn đem số không phòng giam nữ phạm nhân toàn bộ xử lý. Nhưng là hắn đáp ứng Ương Phù Dung, không thể giận lây sang các nàng. Cho nên, hắn buông tha các nàng. Vương Đại Đông đi ra ngục giam. Đối với cùng hắn đồng thời trở về tên kia Tesla thủ hạ binh lính nói. Trong vòng 2 canh giờ, ta muốn gặp được tướng quân hộ tống ta rời đi quân đội. Nói xong, ôm lấy ương Phù Dung hướng về phòng giam đi ra ngoài. Lại là không ai dám ngăn trở hắn. Nước Mỹ Massa chưa thi đấu tổng y viện, cũng chính là Massachusetts Đại học phụ thuộc bệnh viện. Chúng ta đã đi qua 200 hạng chính xác kiểm tra. Tướng quân, ngài thân thể 10 phần khỏe mạnh, không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Một tên hơn 60 tuổi râu dài nước Mỹ nam nhân đối với Tesla nói, tuy nhiên đã đi qua Lucy kiểm tra, nhưng Tesla cũng không yên lòng, mà lại hắn cũng không có trước kia tín nhiệm Lucy, cho nên hắn lập tức đuổi tới tại toàn thế giới đều vô cùng chứ danh Massachusetts Đại học phụ thuộc bệnh viện. Cái này chỗ bệnh viện chính là nước Mỹ tối cao cấp bệnh viện. Tesla từ trước đến nay là cái tin tưởng khoa học người. Đã rách phu giáo sư đều nói hắn không có vấn đề, vậy liền nhất định là không có vấn đề. Người Hoa, người quả nhiên là cố lộng huyền hư. Hừ, cho là ta Tesla là dễ gạt như vậy à. Tesla khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười âm tà. Tướng quân, lúc này A Mông Đức vội vàng đi vào phòng bệnh. Chuyện gì? Vương Đại Đông yêu cầu, nhất định phải tại trong vòng 2 canh giờ nhìn thấy ngươi hộ tiễn hắn rời đi quân đội. Nếu không, A Mông Đức nói ra, nếu không như thế nào? Tesla trầm giọng hỏi, nếu không, bằng không hắn liền đem sắt đá ngục giam san thành bình địa. A Mông Đức thanh âm có chút mất tự nhiên, đem sắt đá ngục giam san thành bình địa. Hắn cho là hắn là siêu phàm. Tesla cười lạnh, bất quá, hắn cười lạnh lại là rất nhanh ngưng kết. Vương Đại Đông tay không liền có thể hủy đi mang người cơ giáp. Sắt đá trong ngục giam có lớn lượng nhiệt vũ khí. Nếu như hắn đạt được những cái kia vũ khí nóng, đem sắt đá ngục giam san thành bình địa cũng không phải là không thể được. Lúc này nhíu mày đối với A Mông Đức nói, A Mông Đức, ngươi bây giờ, sắt đá ngục giam. Ngô Phương Tình gian phòng, ương Dung từ từ mở mắt, ta đây là đến thiên đường a. Ương Phù Dung tự lẩm bẩm, vâng, Phù Dung, về sau, ngươi sinh hoạt, liền biết giống như là tại thiên đường một dạng. Vương Đại Đông thanh âm ôn nhu vang lên, ương Phù Dung quay đầu, vừa hay nhìn thấy Vương Đại Đông cầm lấy một thanh dao gọt hoa quả, tại gọt trái táo. Vương Đại Đông đem gọt xong táo đưa cho ương Phù Dung. Ương Phù Dung cũng không có đi tiếp, mà chính là gỡ ra chính mình cổ áo. Nàng không phải đã bị người đâm xuyên trái tim a, làm sao còn có thể sống được? Vòng qua rất tự hào chỗ, Ương Phù Dung phát hiện mình ở ngực vậy mà không có bất kỳ cái gì vết thương. Vương Đại Đông dòng máu vàng, liền đầu bị chặt đi xuống Đỗ Thi Nhan đều cứu sống. Ương Phù Dung chỉ là trái tim bị đâm một lỗ hồng. Thương thế này so Đỗ Thi Nhan muốn nhẹ nhiều. Vương Đại Đông cũng không có hao phí quá nhiều dòng máu vàng liền để cho càng toàn. Vương Đại Đông chỗ lấy không có làm lấy những phạm nhân kia mặt trị liệu Ương Phù Dung, thì là muốn cho bọn họ coi là Ương Phù Dung đã chết. Nếu không, chỉ sợ rời đi ngục giam trước đó, còn gặp được càng nhiều tập kích. Hắn không xác định chính mình nhất định có thể bảo toàn Ương Phù Dung. Tại sao muốn cứu ta? Ương Phù Dung cắn răng nói, ngươi coi như ta trả lại ngươi một ngày ân tình đi. Vương Đại Đông cắn một miệng lớn táo nói ra, một ngày ân tình. Ương Phù Dung có chút không rõ Vương Đại Đông lời nói. Chợt, khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, nàng đã minh bạch Vương Đại Đông, một ngày ân tình là có ý gì? Vương Đại Đông cứu nàng, thật chỉ là bởi vì như vậy phải không? Nếu thật là bởi vì cái này, nàng có lẽ sẽ thật cao hứng. Đáng tiếc là, Vương Đại Đông chẳng qua là vì muốn có được bí mật kia a. Phù Dung, sau 2 giờ, tướng quân sẽ phái người đưa chúng ta rời đi. Tại lên phi cơ trước đó, ngươi cần phải gìn giữ tử vong trạng thái. Hiện tại ngục giam người đều cho là ngươi đã chết. Vương Đại Đông đem chính mình cắn một cái táo, cưỡng ép phóng tới Ương Phù Dung trong tay, nhìn lấy Vương Đại Đông cắn qua táo. Ương Phù Dung nghiến chặt hàm răng, nói ra, ngươi dựa vào cái gì cho là ta nhất định sẽ đi theo ngươi? Vương Đại Đông đem hai tay nhẹ nhẹ đặt ở Ương Phù Dung trên bờ vai. Ôn Nhu nói, Phù Dung, ta biết ngươi sẽ không ở tin tưởng ta, nhưng ta thỉnh cầu ngươi, lại tin tưởng ta một lần. Các loại rời đi ngục giam, ngươi an toàn, ta sẽ hướng ngươi chứng minh. Ta đối với ngươi cảm tình, tuyệt đối là thật. Giờ khắc này, Vương Đại Đông ánh mắt không có chút nào tạp chất. Thoạt nhìn là như vậy thanh tịnh, có như vậy trong nháy mắt. Ương Phù Dung kém chút thì tin tưởng hắn. Bất quá, tại kinh lịch ngục giam bọn tỉ muội phản bội về sau, nàng rất khó lại tin tưởng bất luận kẻ nào. Ương Phù Dung không nói gì. Tín nhiệm vật này rất khó thành lập. Đã bị phá hư tín nhiệm thì càng khó khôi phục. Vương Đại Đông cũng biết, muốn để Ương Phù Dung lần nữa tin tưởng mình thật sự là rất khó khăn. Hai người đều là không khỏi nhớ tới Vương Đại Đông vừa vào ngục giam thời điểm. Khi đó Vương Đại Đông cố nén bị Ương Phù Dung dùng khói đầu nóng không có phát ra một tia thanh âm, từ đó đạt được Ương Phù Dung che chở. Về sau hai người bất chi bất giác, vậy mà tại ngục giam trên giường nhỏ lăn ga giường. Tuy nhiên khi đó hai người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm tình. Chỉ có tối nguyên thủy cần, có thể bây giờ suy nghĩ một chút. Có lẽ khi đó mới là hai người tâm gần nhất thời điểm. Hiện tại, giữa hai người đã xuất hiện một đạo ngăn cách, vĩnh viễn cũng vô pháp ma diệt. Yên tâm đi, ta sẽ đi theo ngươi. Ngay tại Vương Đại Đông cũng không biết nên nói cái gì thời điểm, Ương Phù Dung đột nhiên mở miệng, cảm ơn ngươi Phù Dung. Vương Đại Đông cuồng hỉ không thôi. Có điều, trước lúc này ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ương Phù Dung thản nhiên nói, điều kiện gì? Chỉ cần Ương Phù Dung nguyện ý cùng hắn đi, hắn điều kiện gì đều nguyện ý đáp ứng. Ương Phù Dung khẽ ngẩng đầu, xinh đẹp mắt to nhìn qua Vương Đại Đông có chút đẹp trai mặt, chậm rãi mở miệng nói, lại để cho ta cảm thụ một lần, tại phòng giam bên trong lúc cái loại cảm giác này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.